xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2513, Vấn Thiên Hoàng Tuyển 92, Góc Truyện Audio.com, Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Là thật, không phải là mơ, Tinh Tuyệt chậm rãi thả lỏng ra. Sơ Tranh chờ hắn trở lại bình thường, lúc này mới hỏi hắn. Vừa rồi sao thế, bảo bảo em sẽ rời xa anh sao? Tại sao em lại rời xa anh? Mẹ nó ta điền rồi sao? Vất vả lắm mới lừa được tới tay. Không biết, Tinh Tuyệt lẩm bẩm, có lẽ là anh không tốt, có lẽ là anh chọc giận em, có lẽ. Sơ Tranh cắt ngang lời hắn. Tinh Tuyệt, anh đang nghĩ gì vậy? Anh, hắn cũng không biết, đừng nghĩ lung tung. Sơ Tranh hạ thấp giọng trấn an, em sẽ không rời xa anh. Tinh Tuyệt nhấp môi dưới, đột nhiên đứng dậy xuống giường, rời khỏi phòng. Sơ Tranh, làm mama gì đấy? Tinh Tuyệt trở lại rất nhanh, hắn bò lên giường, một lần nữa nằm xuống, trong tay có thêm một tấm tinh phiến. Có phải chỉ cần là chuyện anh viết lên đây, em đều sẽ hoàn thành không? Sơ Tranh có chút cảnh giác nhưng vẫn gật đầu. Ừ, Tinh Tuyệt mở tinh phiến ra. Trên màn hình ảo dần dần có chữ viết xuất hiện. Thích anh, vĩnh viễn không thể rời xa anh. Ký tên, Tinh Tuyệt viết xong còn bắt Sơ Tranh ký tên. Sơ Tranh, nhanh lên nha, Tinh Tuyệt thúc giục. Sơ Tranh giơ tay sờ trán hắn. Anh không sốt chứ, mất trí nhớ không có cả di chứng đấy chứ, đầu óc hỏng rồi à? Hơn nửa đêm bày trò gì thế? Mới không đâu, Tinh Tuyệt mượn ánh sáng nhạt nhìn cô. Bảo bảo không muốn ký tên sao? Hay là lời bảo bảo nói chỉ là lừa anh? Sơ Tranh bị ép ký tên mình lên. Cho tới bây giờ đều chỉ có người khác ký tên cho ta. Mẹ nó mi đào đâu ra vận khí tốt thế hả? Tinh Tuyệt nhìn hai chữ kia, lại đột nhiên hỏi. Em không có họ sao? Sơ, chắc không phải là họ nhỉ? Em họ Sơ, có cái họ này sao? Có, ồ, Tinh Tuyệt chớp mắt, cái họ này anh chưa từng gặp bao giờ, nhưng rất êm tai, rất hợp với bảo bảo. Sơ Tranh không kiên nhẫn hỏi. Còn ngủ nữa không? Tinh Tuyệt viết tên mình lên đằng sau tên của Sơ Tranh, ấn lưu lại, đóng màn hình lại, rất ngoan nằm xong. Lúc này Sơ Tranh đã không còn buồn ngủ như trước nữa, ấn lấy người quanh quẩn ở biên giới của 404 rất lâu. Bảo bảo, sinh nhật em là ngày bao nhiêu? Giọng Tinh Tuyệt hơi khàn, hắn chống mặt nhìn người bên cạnh. Làm gì, anh thân là bạn trai em, không thể đến cả điều này cũng không biết được. Tinh Tuyệt nói xong còn hôn cô một cái. Anh muốn biết tất cả mọi thứ về em. Sơ Tranh ấn lên trán hắn một cái. Ngày 7 tháng 7, vậy cách sinh nhật cô cũng chỉ còn hơn nửa tháng. Tinh Tuyệt nằm suy nghĩ chuyện, không quấy Sơ Tranh nữa. Hai người lại ngủ thêm một lát, sau đó dậy cùng nhau ăn sáng. Buổi sáng mà đã ăn đồ ngọt như vậy, Sơ Tranh thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Sao anh lại thích ăn đồ ngọt như thế? Tinh Tuyệt sửng sốt một chút, như vậy rất kỳ quái sao? Không có, xung quanh không có ai, Tinh Tuyệt lại cố ý nhỏ giọng nói. Như vậy bảo bảo mới có thể nếm được anh là ngọt. Sơ Tranh, sáng sớm có thể đừng trêu chọc được không? Sơ Tranh mặt không cảm xúc đưa ra yêu cầu. Em nếm thử xem nào. Tinh Tuyệt cười cố ý cách xa Sơ Tranh một chút. Không cho em, cuối cùng Tinh Tuyệt vẫn bị nếm toàn bộ phòng ăn đánh dấu hoàn thành. Tinh Tuyệt cúi đầu ăn sáng, môi và gương mặt đều ửng đỏ, thỉnh thoảng liếc mắt qua nhìn trộm Sơ Tranh sắc mặt lãnh đạm giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhìn cái gì, Tinh Tuyệt bị Sơ Tranh bắt được hắn. Góc Truyện Audio.com, không liếc trộm nữa, quang minh chính đại nhìn cô. Bảo bảo thật đẹp, không thể nhìn sao. Sơ Tranh lạnh lùng nhắc nhở, anh sắp trễ giờ rồi. Tinh Tuyệt cấp tốc giải quyết xong bữa sáng, vô cùng vội vàng đi làm. Trên đường đến công ty Tinh Tuyệt lấy tấm tinh phiến kia ra nhìn, khóe miệng không khống chế được khẽ cong lên. Gạch nối, khi Sơ Tranh nhận được tin tức của Cửu Duật thì đã là ngày hôm sau. Cửu Duật nói hắn nhớ ra một chuyện, căn nhà kia của hắn còn một người có thể biết mật mã. Ai, Lục Tổng Giám, Lục Phong Trạch, lúc trước khi hắn còn ở bên kia có lần có thứ cần dùng rơi ở bên đó. Bởi vì cần dùng gấp đúng lúc Lục Phong Trạch đang ở gần đó, nên hắn đã nhờ Lục Phong Trạch đi lấy dùm. Sau đó không bao lâu thì hắn rời đến bên này, cho nên mật mã chưa từng thay đổi. Ngày hôm nay lúc làm việc trông thấy Lục Phong Trạch hắn đột nhiên nhớ lại. Sơ Tranh cúp máy truyền tin, như có điều suy nghĩ nhìn tư liệu về Lục Phong Trạch. Lục Phong Trạch, rốt cuộc người này đóng vai trò là loại nhân vật gì đây? Gạch nối, Tinh Sương, gần đây cô làm gì thế? Cả ngày làm thần long thấy đuôi không thấy đầu, bây giờ chúng tôi tìm cô cũng không tìm được. Hôm nay cô lại đi một mình, không mang người à? Ly kỳ nha, hôm nay mặt trời mọc bên nào thế? Trước kia vị này có mặt ở loại trường hợp này, có lần nào mà đi một mình? Bên cạnh luôn có đủ loại bạn trai với đủ kiểu sắc thái hình dạng, nói không chừng lúc đi về, người dẫn theo còn không phải là người khi đến kia. Cho nên lúc này Tinh Sương lẻ loi trơ trọi xuất hiện một mình, đám chị em của cô ta đều sợ ngây người. Tinh Sương nhìn đám chị em đã lâu không gặp thở dài. Dưỡng sinh, đám chị em bị chọc cho cười không ngừng. Cô là nữ thần ban đêm cơ mà, dưỡng sinh cái gì? Không phải làm ra mạng người rồi chứ? Ánh mắt đám chị em rơi vào bụng Tinh Sương. Thôi đi, Tinh Sương tức giận chừng đám chị em một chút, trực tiếp đi vào bên trong cuộc yến hội. Trong phòng yến hội đèn đuốc sáng trưng, đám người áo quần xinh đẹp cười cười nói, náo nhiệt vô cùng. Anh, Tinh Sương nhìn thấy Tinh Tuyệt đi qua lên tiếng chào. Ừ, Tinh Tuyệt khẽ gật đầu, vẫn là thái độ lãnh đạm đạm ấy. Người chị em có quan hệ với Tinh Sương tốt nhất đuổi theo. Tinh Sương, cô đi nhanh như vậy làm gì? Tinh Tổng, nhìn thấy Tinh Tuyệt lại vội vàng chỉnh lý dáng vẻ, đột nhiên trở nên xấu hổ ngại ngùng. Tinh Tuyệt gật đầu, không có ý nói chuyện nhiều, trực tiếp đi sang bên cạnh. Người chị em vẻ mặt thất vọng nhìn qua thật lâu sau vẫn không thể thu tầm mắt lại. Cô ta túm lấy Tinh Sương hỏi. Tinh Sương, cô nói xem tôi phải làm thế nào mới có thể làm chị dâu cô đây. Tinh Sương đã sớm biết người chị em này thích Tinh Tuyệt. Trước kia còn không có cảm giác gì, nhưng mà, cô nằm mơ tương đối nhanh. Tinh Sương nể tình trước đây chơi bời chung với nhau, nhắc nhở cô ta. Bên cạnh anh tôi có con cọp cái, nếu cô không muốn chết thì dừng suy nghĩ này lại đi. Cọp cái, vẻ mặt người chị em ngơ ngác mạch não cũng không biết truyền kiểu gì, đột nhiên tung ra một câu. Anh cô nuôi hồ à? Tinh Sương, cũng không trách mạch não của cô ta kỳ hoa như thế, chủ yếu là trước kia bên cạnh Tinh Tuyệt chưa từng có phụ nữ, cũng không có tai tiếng gì. Tinh Sương thoáng liếc mắt qua nhìn thấy gì đó, lôi kéo người chị em của mình chuyển phương hướng chỉ cho cô ta xem. Thấy, gocchuyenaudio.com, không, cọp cái, người chị em, lần này người chị em không lĩnh ngộ sai, mà như sấm đánh, giọng nói cũng run run. Anh của cô, yêu đương rồi, hay là anh cô gì gia tộc ép liên hôn? Tinh Sương lắc lắc cô ta. Tỉnh lại đi, nhà tôi cần liên hôn gia tộc chắc. Người chị em, cách chương.